Linh La Giới. Chương 497 nhận sai xin lỗi. Phẩm chất uy lực của thần khí bất đồng, điểm ấy Hạ Ngôn đã sớm biết. Hạ Ngôn rất rõ ràng kiện thần khí phòng ngự trong cơ thể mình kia, cùng với thanh trường kiếm xích hồng sắc trong nhẫn Linh La, mình đều không thể nắm giữ, cũng không phải là thần khí bình thường. Cho nên, từ đầu đến giờ Hạ Ngôn cũng không dám sử dụng hai kiện thần khí này. Nếu lấy ra hai kiện thần khí này, vậy còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người dòm ngó. Hiện tại biết đến càng nhiều, Hạ Ngôn lại càng phải cẩn thận hơn lên. Nếu hai kiện thần khí của ta bị Thành Hoàng phát hiện, chỉ sợ Thánh Hoàng không tiếc hủy diệt ta cũng phải thu được hai kiện thần khí này. Trên phân thế giới này, Thánh Hoàng chính là trời. Thánh Hoàng muốn làm gì ai có thể ngăn cản? Thành Hoàng giết ta ai lại dám quản? Dám nói, Hạ Ngôn vừa chuyển ý niệm trong đầu, càng thêm quyết tâm kiên định không thể sử dụng hai kiện thần khí kia trừ phi tới ngày nào thực lực của mình có thể chống lại Thánh Hoàng, không e ngại Thánh Hoàng đánh chết mình nữa. Hạ Ngôn, ngươi hiện tại cùng ta quay về Thánh Sơn, hay là đi thành Tử Nguyệt? Thánh Hoàng thu hồi Thái Hà kiếm vào trong cơ thể sau đó lại nhìn về phía Hạ Ngôn hỏi. Hiện tại Hạ Ngôn đã là điện chủ Thánh Điện thành Tử Nguyệt khẳng định phải xử lý nhất đống lớn công chuyện của Thánh Điện, có thể còn phải chờ mấy ngày mới quay về Thánh Sơn, cho nên Thành Hoàng mới hỏi như vậy. Ta nghĩ trước cần đi thành Tử Nguyệt, chờ ta xử lý một vài chuyện ở thành Tử Nguyệt rồi quay về Thánh Sơn tu luyện. Hạ Ngôn chỉ thoáng hơi trầm ngâm, rồi nói. Được. Vậy chờ ngươi quay về Thánh Sơn, ta sẽ mang ngươi đi khu vực mê loạn, rèn vũ khí cùng ngươi thành thần khí. Thánh Hoàng gật đầu một cái, thân ảnh chợt lóe. Thanh âm còn không có tiêu tán, thân hình liền biến mất ở trong đại sảnh. Ra đây rồi. Ra đến rồi. Ngoài Kim Long Điện mấy trăm thước, rất đông người tu luyện nhìn thấy một đám người từ Kim Long Điện đi ra, đều hưng phấn kêu to. Bọn họ đều là cảnh giới dưới Linh Tông, không có tư cách vào trong Kim Long Điện xem cuộc chiến, chỉ có thể ở bên ngoài chờ tin tức. Lúc này nhìn thấy rất đông cường giả Linh Tông từ trong Kim Long Điện đi ra, đương nhiên ánh mắt đều tỏa sáng. Có không ít người đã bắt đầu hướng về cường giả Linh Tông ào ào hỏi tới. Những người này đương nhiên phần lớn đều là người của thế lực cùng chỗ với cường giả Linh Tông đó, tỉ như người của năm thế lực Thánh Thành. Còn người tu luyện không thuộc các thế lực, tự nhiên không dám lỗ mãng vây lại hỏi như vậy. Không biết trận tỷ đấu này kết quả như thế nào? Một hồi sẽ biết. Cường giả Linh Tông đều đã từ bên trong Kim Long Điện đi ra, trận đấu khẳng định đã chấm dứt. Chờ Trắc Ca đi tìm hiểu một chút, trở về khẳng định sẽ nói cho chúng ta biết. Cái gì? Tống Ngọc Giản vậy mà đã chết ở trong trận đấu. Trời ơi! Kết quả trận tỷ đấu rất nhanh liền truyền lan ra. Từ Thánh Thành đến thành Tử Nguyệt, mặc dù là người tu luyện bình thường, cũng một hai canh giờ sau liền có thể nhận được tin. Cho nên, kết quả vừa ra tới rất nhanh liền truyền tới thành Tử Nguyệt. Cao gia, Tô gia thành Tử Nguyệt cùng với Cam gia, từ trên xuống dưới toàn cảnh hoảng loạn. Hạ Ngôn sắp trở thành điện chủ Thánh Điện thành Tử Nguyệt, vậy về sau thành Tử Nguyệt này, còn có là ngày lành nhàn hạ của bọn họ nữa hay không? Tại nghị sự đường Cam gia. Chết tiệt. Đáng giận. Tên Hạ Ngôn kia giết chết tộc trưởng. Không những không bị trừng phạt, lại còn trở thành điện chủ. Về sau Cam gia chúng ta, còn làm sao tiếp tục phát triển ở thành Tử Nguyệt nữa? Làm sao bây giờ? Đại trưởng lão ngài nói xem. Mấy trưởng lão gấp đến độ không ngừng đảo quanh cái bàn dài. Đại trưởng lão ngồi trên ghế chủ tọa, lúc này đứng lên. Xem ra chúng ta phải đi ra mắt tân điện chủ rồi. Đại trưởng lão nhìn các vị trưởng lão một cái, lên tiếng nói. Ra mắt điện chủ. Ra mắt tên Hạ Ngôn. Chúng ta đi gặp hắn làm cái gì? Một gã trưởng lão trợn mắt, nổi giận đùng đùng nói. Không đi gặp hắn, về sau Cam gia chúng ta sẽ không sống yên ổn. Đại trưởng lão trầm giọng nói tiếp. Chúng ta đi gặp hắn, ăn nói khép nép cầu xin hắn tha thứ, bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có như vậy, Cam gia chúng ta mới có thể tiếp tục sinh sống ở thành Tử Nguyệt. Cái gì? Ngài muốn chúng ta đi cầu xin tên khốn đó tha thứ? Một gã trưởng lão bùng phát cơn phẫn nộ hét lớn. Người này là cửu trưởng lão Cam gia, ở trong đám trưởng lão Cam gia, hắn có thực lực mạnh nhất, là cảnh giới đại linh sư hậu kỳ, cơn tức cũng lớn nhất. Hừ, là mặt mũi trọng yếu hay là sinh tử tồn vong của toàn bộ gia tộc chúng ta trọng yếu? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn cửu trưởng lão một cái. Lão quyết định tới gặp Hạ Ngôn xin chịu lỗi như vậy, cũng là vì ích lợi của Cam gia. Nếu còn có thể sinh sống ở thành Tử Nguyệt, dù là hướng Hạ Ngôn cầu xin tha thứ cũng là đáng giá. Các trưởng lão khác cũng không nói lời nào, đều lâm vào trầm mặc. Tuy rằng chuyện này rất khó chấp nhận ngay, nhưng cũng là biện pháp duy nhất trước mắt có thể làm. Nếu không đi nhận lỗi cầu xin tha thứ, vậy một khi Hạ Ngôn đi vào thành Tử Nguyệt, việc thứ nhất là sẽ lấy Cam gia bọn họ khai đao. Đến lúc đó, tất cả cơ nghiệp Cam gia tích góp từng ly từng tí một mấy trăm năm nay, đều phải hóa thành tro tàn. Đại trưởng lão, chẳng lẽ Tuần gia cứ như vậy nhìn chúng ta diệt vong sao? Chúng trưởng lão trầm mặc một hồi lâu, nhị trưởng lão mới đánh vỡ yên lặng ra tiếng thử thăm dò nói. Hừ hừ. Đại trưởng lão cười lạnh. Tuần gia, chúng ta đừng đặt nhiều hy vọng trên người Tuần gia nữa. Tuần gia, căn bản là không làm gì được Hạ Ngôn. Nếu Tuần gia có biện pháp, Hạ Ngôn có thể đảm nhiệm điện chủ thánh điện thành Tử Nguyệt sao? Vừa rồi từ thánh thành truyền tới tin tức các ngươi cũng biết đó. Hạ Ngôn cùng Tống Ngọc Giản chiến đấu kịch liệt, sau khi giết chết Tống Ngọc Giản, Thánh Hoàng cũng tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ Hạ Ngôn. Không những Tuần gia không có biện pháp, mà ngay cả Hà gia, Lương gia, còn có Bích Thanh Đường, đều giống nhau bó tay không biện pháp đối phó với Hạ Ngôn. Đại trưởng lão ngưng trọng nói, dường như có một tảng đá lớn đè trong lòng các vị trưởng lão. Các ngươi muốn đi thì đi đi. Dù sao ta cũng không đi. Cửu trưởng lão phất ống tay áo, quay đầu nói. Cửu trưởng lão. Đại trưởng lão kéo dài giọng nói. Ngươi phải đi. Các trưởng lão Cam gia chúng ta đều phải đi, một chức trách nhỏ cũng không thể thiếu. Cửu trưởng lão. Đến lúc này rồi mà ngươi còn bận tâm lòng tự tôn đáng thương của ngươi sao? Nếu vì vậy Cam gia ta bị diệt vong thì chính ngươi là tội nhân của Cam gia. Cửu trưởng lão chấn động thân hình, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng cắn răng nói. Được rồi. Ta cùng đi với các ngươi. Cùng lúc đó, Cao gia, Tô gia, còn có vài tên chấp sự thánh điện thành Tử Nguyệt, đều bắt đầu rối ren cả lên. Hạ Ngôn sắp lên đảm nhiệm điện chủ thánh điện thành Tử Nguyệt. Bọn họ cùng Hạ Ngôn nhưng đều có mâu thuẫn. Lúc ấy ở trong nghị sự đường Thánh Điện, Hạ Ngôn đúng là có nói qua, đám người bọn họ đều sẽ không làm chấp sự Thánh Điện nữa. Lúc ấy Hạ Ngôn cũng không phải là cái gì, ở trong lòng mọi người tự nhiên cũng không thèm quan tâm tới lời nói của hắn, nhưng hiện tại lại khác, Hạ Ngôn đã là điện chủ Thánh Điện thành Tử Nguyệt, đúng là hắn có quyền miễn nhiệm chấp sự. Hơn nữa, điện chủ Hạ Ngôn này phi thường ngang ngược, ngay cả năm thế lực lớn là chấp sự thánh địa cao cao tại thượng của thánh thành này, Hạ Ngôn cũng không hề nể mặt bọn họ. Tại thánh điện thành Tử Nguyệt, sau khi Hạ Ngôn rời Kim Long Điện, lập tức trở lại thành Tử Nguyệt, đưa Viên Sang vào nội điện thánh điện, tạm thời ở lại trong thánh điện có rất nhiều phòng. Điện chủ đại nhân. Một gã hộ vệ bước nhanh vào nội điện thông báo. Những tên hộ vệ này đều là hộ vệ thánh điện trước kia. Mấy ngày trước, đám hộ vệ chỉ thấy qua Hạ Ngôn, lúc ấy bọn họ còn muốn bắt lấy Hạ Ngôn, mà hiện tại, Hạ Ngôn lại thành điện chủ thánh điện. Đương nhiên, Hạ Ngôn không có nhỏ mọn cố ý làm khó xử đám hộ vệ này, dù sao đám hộ vệ đó cũng là làm hết chức trách của mình. Chuyện gì? Hạ Ngôn liếc mắt nhìn hộ vệ kia một cái, cười hỏi. Điện chủ đại nhân. Tộc trưởng Hà gia mang theo trưởng lão cả gia tộc, muốn gặp điện chủ đại nhân. Lúc này đang ở ngoài điện. Gã hộ vệ cung kính nói. Ồ. Hạ Ngôn mỉm cười. Bọn họ đúng là tới rất nhanh. Ta mới đến thánh điện này hai canh giờ, bọn họ liền tới cửa rồi. Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt, tuy nhiên, bọn họ hiện tại không phải chấp sự thánh điện, muốn gặp ta đâu có dễ dàng như vậy. Hừ. Muốn gặp ta thì gặp sao, khi ta là cái gì? Ngươi đi nói cho bọn họ. Cứ nói ta hiện tại có công việc bận, bảo bọn họ ngày khác lại đến. Hạ Ngôn khoát tay cho gã hộ vệ đi xuống. Rõ. Gã hộ vệ lên tiếng trả lời, không người lui đi ra ngoài. Cái gì? Không ngờ không gặp chúng ta. Còn bảo chúng ta ngày khác lại đến. Cả đám người tộc trưởng Hà gia lập tức liền nổi giận đùng đùng, đều tỏ vẻ bất mãn. Toàn bộ cao tầng gia tộc bọn họ đều tới gặp Hạ Ngôn, muốn chịu nhận lỗi. Hạ Ngôn lại không thèm gặp bọn họ. Hà tộc trưởng, các vị trưởng lão. Thực xin lỗi. Điện chủ đại nhân quả thật đang có sự vụ trọng yếu. Cho nên hôm nay không thể tiếp kiến các ngài, còn mời các ngài trở về đi. Gã hộ vệ đội trưởng thật kiên nhẫn nói. Tuy rằng tộc trưởng Hà Gia này đã không còn là chấp sự thánh điện, nhưng ở thành Tử Nguyệt này thế lực của Hà Gia rất lớn. Hộ vệ thánh điện cũng không thể đắc tội với bọn họ, cho nên mới nói chuyện khách sáo như vậy. Ha ha! Làm phiền hồ đội trưởng rồi, nếu điện chủ đại nhân bận rộn, chúng ta đây ngày khác lại đến. Tộc trưởng Hà Gia ra dấu bảo các trưởng lão chớ có lên tiếng, sau đó khách sáo nói với gã đội trưởng hộ vệ. Mời Hà tộc trưởng, mời các vị trưởng lão. Gã đội trưởng hộ vệ gật gật đầu nói. Sau nửa canh giờ, tộc trưởng Tô Gia mang theo các trưởng lão trong tộc đến. Hạ Ngôn vẫn không tiếp, tộc trưởng Tô Gia cùng các trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về, ngày mai lại đến. Lại qua nửa canh giờ, các trưởng lão Cam Gia tới, Hạ Ngôn đồng dạng cũng không tiếp. Hạ Ngôn này thật tự cao tự đại, chúng ta đến xin lỗi, hắn cũng không thèm tiếp. Cửu trưởng lão đỏ mặt tía tai tức giận nói. Câm miệng. Đại trưởng lão quát mắng. Điện chủ đại nhân đâu phải ngươi có thể khen chê. Nếu điện chủ có việc, chúng ta đây trước hãy đi về ngày khác lại đến. Hồ đội trưởng. Thực phiền toái ngài rồi, ngày khác chúng ta lại đến. Đại trưởng lão Cam Gia lập tức mang theo đám trưởng lão rời đi. Tiếp theo, chấp sự trước đây của Thánh Điện, một đám đều từ các quận thành tới rồi, thỉnh cầu gặp Hạ Ngôn. Toàn bộ Hạ Ngôn cũng không gặp. Những người này không gặp được Hạ Ngôn, đương nhiên không từ bỏ ý định, liền đều ở lại Tửu Lâu thành Tử Nguyệt dự định ngày mai tiếp tục cầu kiến. Tuy rằng Hạ Ngôn không nể mặt mũi bọn họ, nhưng nếu bọn họ cứ như thế này phải tay áo bỏ đi, vậy thì vị trí chấp sự thánh điện kia về sau sẽ rất khó lấy lại được. Có chỗ dựa thánh thành cũng không có tác dụng gì. Hạ Ngôn cùng các điện chủ thánh điện trước đây không giống nhau, trước kia điện chủ thánh điện nhiều ít đều có điều cố kỵ đối với thánh thành, nhưng Hạ Ngôn căn bản là không thèm nể mặt mũi các thế lực thánh thành này. Hiện tại các nguyên chấp sự thánh điện này hoàn toàn đã không có lo lắng, chỉ có thể hướng Hạ Ngôn chịu nhận sai xin lỗi, sau đó biểu hiện lòng trung thành thì con đường sau này có thể đi thông suốt rồi.